Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, chương 375, Bắc Ghi vs Big Mom Băng Hải Tặc. 4. Cứng rắn bánh bích quy. Kẹo khôi giáp. Nhu mét tấm thuẫn. Trái cây vách tường. Bơ đồ tầng. Mỡ bò thành lũy. Liên tiếp quát khẽ vang lên. Salad Linlan mặc dù không cảm giác được ngoại giới uy hiếp, nhưng là con trai của nàng nữ cố nén quái âm trùng kích, mức độ lớn nhất mà dọn ra lực lượng, sử dụng bản thân ác ma quả thực năng lực chế tạo mảng lớn che chở, triệt tiêu tia năng lượng uy lực, vô luận là Katakuri, vẫn là Cracker, hay hoặc là những đại thần khác, đều là người mang vượt qua treo giải thưởng đại hải tặc, tân thế giới người xuất sắc. Sử dụng năng lực phối hợp Haki vũ trang ngạnh hóa, thể hiện ra siêu cường sức bền cùng phòng ngự. Không gian tia năng lượng tại một tầng tiếp lấy một tầng chướng ngại ngăn trở dưới. Nguyên bản thô bạo mạnh mẽ lực trùng kích cũng từng điểm bị suy yếu. Bất quá dù vậy, không gian chùm ánh sáng pháo uy lực như cũ không phàm. Đem sở hữu ngăn trở tất cả đều phá hủy hầu như không còn. Salad Đai Phu Cu đai lưng nơi đúng lúc thả ra toàn thân Haki vũ trang bao trùm đèn ma nhân. Cầm cái búa lớn lấy thể xác thân thể ngăn ở Salad Linlan trước người 10 mét nơi. Cơ hồ bao phủ Salad Linlan nửa người không gian trùm ánh sáng pháo tại đèn ma nhân ngăn cản. Trong thế đầu bị yếu bớt đến trước kia vô cùng chi nhất. Mà hậu giả bị đánh thành một đoàn mê sương mù chui trở lại Salad. Đai Phu Cu bên trong đai lưng, bất quá cũng tranh thủ được mấy hơi thở. Nhưng là này cổ không tới vô cùng chi nhất uy lực không gian năng lượng, lại như cũ có thể đối với. Đúng, suy yếu trạng thái Salad Linlan tạo thành vết thương chí mệnh. Gương thế giới, đang lúc này, mặt đầy máu tươi Salad, Bri quên mình giơ một khối gương vọt tới Salad Linlan trước người. Đem trước mắt làm có không gian năng lượng đều nuốt vào gương bên trong thế giới. Mà đang hoàn thành hết thảy các thứ này lúc, thân thể nàng trước té trên đất. Hơn nữa bởi vì gần trong gang tấc quái âm mà ném xuống gương. Thống khổ che lỗ tai. Gặp Salad Linlan không bị thương chút nào. Katakuri hơn 10 người âm thầm thở phào. Thật là một đám ưu tú bộ hạ. Bác Ghi nhìn đánh ra không gian chùm ánh sáng pháo cuối cùng chẳng qua là tại Salad Linlan trên người nổi lên một tầng yếu gió. Cũng không khỏi nhíu nhíu mày. Băng hải tặc dù sao cũng là xem thực lực tổng hợp. Cho dù một mình đấu mạnh như Kaido, cũng minh bạch xong quyền nan địch tứ thủ đạo lý. Từ đó chế tạo nhóm lớn năng lực giả đoan. Mà trước mắt những thứ này treo giải thưởng kim động một chút là sắp tới 1 tỷ đám gia hỏa mặc dù. Thân thể thực lực cũng không thể cùng Bắc Ghi chống đỡ được. Nhưng là liên thủ lại có thể cho hắn chế tạo tương đối lớn phiền toái. Đây cũng chính là vì cái gì Bắc Ghi tận lực giữ gìn thể lực. Hơn nữa sáng suốt lựa chọn trước phá hoại nữ tu sĩ tấm hình nguyên nhân. Hắn lực lượng coi như mạnh hơn nữa. Cũng tuyệt đối không thể đối phó đến ngay ngắn một cái tứ hoàng đoàn. Huống chi cái này hay là đối phương sân nhà. Salad Linlan quái âm đang kéo dài sắp tới nửa phút sau. Rốt cuộc dừng lại, nàng lại lần lâm vào một loại vô ý thức trạng thái. Thừa dịp khoảng thời gian này, Katakuri cánh tay đầu, thành trăm nhu mễ đoàn không ngừng tại trên cánh tay hắn toát ra. Hắn một bên ném ra nhu mễ đoàn, một bên hét lớn, đưa cái này nhét vào trong lỗ tai. Tiếp lấy nhu mét nút nhét tai Salad gia tộc mọi người nhanh chóng minh bạch Katakuri ý đồ. Liền vội vàng hành động. Lợi dụng nhu mễ đoàn tới yếu bớt Salad Linlan làn sóng tiếp theo quái âm mang đến tác dụng phụ. Prospero đưa ra mảnh lưỡi dài đầu liếm liếm khóe miệng làm trông rất đẹp. Katakuri, tiếp theo giờ đến phiên chúng ta phản kích. Salad, Smoothie phát ra nghiêm túc lạnh lùng thanh âm cứ như vậy. Chúng ta liền có thể ra tay toàn lực đối phó cái này phá hủy trà đạo hội người xâm lăng. Không hổ. Là Katakuri Kaka, thật là quá thông minh. Cracker trong tay cuồn cuộn nổi lên một cái muối tiêu cuốn bánh kiếm. Lạnh lùng nhìn Bắc Ghi, trên mặt tất cả đều là thề không bỏ qua vẻ. Cho nên nói, các ngươi còn là có chút không rõ. Bác ghi hai tay về phía trước mở ra, khóe miệng lộ ra một đạo nụ cười quỷ dị. Bổ túc ở mọi người lỗ tai nhu mễ đoàn nhất thời chia ra thành từng viên một nhỏ bé nhu mét. Mà giờ khắc này, Salus Linh lần lại lần phát ra hấp tấp quái âm. Mạnh mẽ sóng âm giống như bài sơn đảo hải hướng bốn phương tám hướng bao phủ. Chia ra nhu mễ đoàn không cách nào ngăn cản quán nhĩ mà vào quái âm. Salus gia tộc mọi người sắc mặt nhất thời trở nên kém. Che lỗ tai, lại lần bị áp chế ngủ nghỉ động. Chỉ có Katakuri quyết định thật nhanh tại trong lỗ tai diễn sinh ra nhu mét nút nhét tai. Ánh mắt thâm trầm mà nhìn về Bắc Ghi. Cái này lần địch nhân. Chỉ sợ là hắn qua nhiều năm như vậy gặp qua khó dây dưa nhất đáng sợ. Lưu động nhu mét. Katakuri hai tay ấn trên mặt đất. Một cái chớp mắt để cho tiếp xúc đụng mặt đều bắt đầu tạo thành lưu động nhu tương. Như dòng nước hướng Bắc Ghi không ngừng bọc đi. Đang đến gần trong nháy mắt thay đổi quỹ tích di động. Trên mặt đất bắn lên đến. Hóa thành một tấm vô cùng to lớn nhu đoàn miệng hướng Bắc Ghi nuốt đi. Bắc Ghi hơi hơi nhảy lên. Chân phải như ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén. Bay lượn đá một cái. Trong nháy mắt một đạo bạch mang đem trước mắt che đậy ngày công nhu đoàn như vải rách như vậy cắt. Thành hai nửa. Hắn thân ảnh từ nhu đoàn bên trong lao ra. Hướng Katakuri gấp vút đi, chia năm xẻ bảy lực trong nháy mắt đem phía bên kia hóa thành nhu cuộn người thể chia ra thành mấy chục khối, mà hậu giả ẩn tăng thật thể đồng thời lộ rõ. Bác ghi trong mắt hơi hít, dưới chân nứt ra mấy đạo mảnh tiểu không giữa vết nứt. Bùng nổ năng lượng như phun đưa khí như vậy để cho tốc độ của hắn trong nháy mắt lại lần tăng lên. Tay trái bao trùm Haki vũ trang. Hóa thành như tam xoa kích, thăm dò mà ra, Katakuri đồng tử đột nhiên phóng đại. Tại Bắc Ghi thứ kích tới gần trước, đầu như bể tan tành bọt như vậy nổ tung. Hóa thành hình dáng không một nhu đoàn, cả người lại đang trong nháy mắt kế tiếp ngưng kết thành thật thể. Tay chân trên mặt đất sôi trào, không dừng được lui về phía sau. Miễn cưỡng tránh khỏi ác liệt thế công, nằm sấp thân thể, một tay chống đỡ trên mặt đất. Hơi hơi thở dốc, hắn con mắt chăm chú nhìn Bắc Ghi, xoa một chút khuôn mặt thượng tam đạo mảnh lớn lên vết thương máu tươi chảy ra. Khóe miệng càng là chảy ra không ngừng ra một chút máu tươi. Thật là lợi hại, Bắc Ghi nhìn một màn trước mắt, khóe miệng buộc vòng quanh một đạo từ chối cho ý kiến tươi cười. Katakuri mới vừa rồi hư hoảng một chiêu, phát động công kích mục đích là vì che giấu hắn ý đồ chân chính. Dùng nhu mễ đoàn che đỡ Bắc Ghi tầm mắt đồng thời. Đem Salus Linh lần chung quanh mặt đất tạo thành lưu động nhu mét lõm miệng. Tiếp đó đưa nàng vững vàng mà đưa vào trong pháo đài. Giảm bớt quái âm đối với. Đúng, còn lại cán bộ áp chế cùng quấy nhiễu. Cũng vì vậy, tại đem Salus Linh lần đưa vào bên trong lâu đài trong hành động. Katakuri mặc dù có thể thông qua Haki quan sát đoán được tương lai. Nhưng là thoát khỏi quái âm áp chế. Chỉ đành phải dốc toàn lực mà đem hai tay dán sát vào mặt đất không ngừng chế tạo lưu động trạng. Thái, bất quá hắn thân thể không cách nào làm đến bất kỳ na gì. Là né tránh Bắc Ghi công kích. Không thể làm gì khác hơn là đem người biến thành nhu mét hình thái. Bất quá tại Bắc Ghi năng lực chia ra năng lực khác chế dưới. Bị phát hiện thật thể. Bị tam xoa kích si gần quát không nể mặt gò má. Katakuri kaka. Mọi người còn lại bởi vì Salus Linh lần rơi vào bên trong lâu đài. Quái âm yếu bớt quan hệ. Cũng sẽ không bị mạnh mẽ áp chế. Tiếp nhị liên tam có thể hành động. Thấy làm ra to lớn hy sinh Katakuri. Tức giận kêu lên âm thanh. Kẹo dính tương. Prospero không nói hai lời. Kẹo gậy trống vung lên. Dính kẹo tương dịch bốn phương tám hướng hướng Bắc Ghi lan tràn mà tới. Bắc Ghi vị nhưng bất động. Nhìn chung quanh nước đường trò hay bắt đầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.